đem năng lượng kỳ lân tiến hành câu thông với Minh Minh, trợ giúp Minh Minh ổn định vân lực năm vân của nàng. Đồng thời hai người cũng trợ giúp nhau tăng vân lực lên. Vân lực 4 vân tinh thuần hơn cảnh giới 3 vân rất nhiều. Hơn nữa ngưng kết càng thêm chặt chẽ. Nếu như nói vân lực 1 vân là phân tử nước, như vậy 2 vân trong người biểu hiện chính là mây, mà 3 vân chính là hơi nước. Hiện tại 4 vân chính là nước. Đây chỉ là ví von mà thôi. Dùng để hình dung trình độ tinh thuần của vân lực. Kỳ thật, vân lực của Tề Nhạc hiện giờ, lúc hắn vận chuyển đã như nước rồi. Tốc độ vận hành chậm hơn trước. Đương nhiên, vân lực cũng không phải thực biến thành nước. Vân lực vĩnh viễn không thay đổi thành chất lỏng. Vân lực chính là vân lực. Chúng vĩnh viễn tồn tại như trước. Chỉ khi năng lượng vân lực kết hợp chặt chẽ phát sinh biến hóa. Thoạt nhìn như biến thành chất lỏng. Tề Nhạc tiến vào 4 vân gấp đôi 3 vân. Nhưng vân lực lôi thuộc tính và vân lực thủy thuộc tính tiến tới trình độ 5 vân. Chỉ có phong thuộc tính cùng hỏa vân lực cũng tiến hành tu luyện. Cho nên nói vân lực lôi thuộc tính và thủy thuộc tính. Hắn có thể tương xứng với Hải Như Nguyệt. Mà 4 vân đồng thời vận dụng. Uy lực càng bất phàm. Chậm rãi thúc dục vân lực của bản thân. Tuy thời gian vận hành 1 vân chu lâu hơn trước. Nhưng sau 9 tiểu vân chu. Tề Nhạc cảm giác thân thể của mình thoải mái như đã vận hành 1 đại vân chu. Trong thân thể tím, lam, hồng, thanh 4 màu vận chuyển trong bát mạch, đến mỗi một huyệt vị, vân lực lại hội tụ nhiều hơn trước. Nhưng tốc độ tăng trưởng của hỏa vân lực và phong vân lực, bởi vì hai chủng vân lực đã bão hòa, thời điểm Tề Nhạc tăng lên 5 vân, huyệt vị của hắn hiện tại không thể hấp thu năng lượng bên ngoài. Tề Nhạc lần này cũng không có dùng kỳ lân thăng vân đại pháp tiến hành tu luyện. Hắn vẫn dựa vào kỳ lân quyết mà tu luyện. Với hắn mẻ nhói, hiện tại mấu chốt nhất chính là khôi phục tiềm lực của bản thân. Mặc dù kỳ lân thăng vân đại pháp không hoàn toàn buông bỏ hấp thu vân lực, cũng biến thành tiêu hao tiềm lực thật nhanh. Mà kỳ lân quyết thì không giống. Tuy nó tăng lên chậm một chút, nhưng đối với việc khôi phục tiềm lực có mức độ nhất định. Hơn nữa, Tề Nhạc cũng thử qua, kỳ lân quyết cùng kỳ lân thăng vân đại pháp không có xung đột. Kỳ lân thăng vân đại pháp vốn dựa vào kỳ lân quyết mà suy diễn ra. Dùng kỳ lân quyết cùng kỳ lân thăng vân đại pháp tu luyện. So với bất cứ phương pháp nào cũng nhanh hơn, Tề Nhạc thời điểm dùng kỳ lân quyết tu luyện, tinh thần lực của hắn không có tách ra. Không phải nói dùng kỳ lân quyết không thể đem tinh thần lực tách ra ngoài. Mà là hắn cho rằng không cần thiết làm vậy. Mọi người đang ngồi cùng trên máy bay. Hà không cần lo lắng nguy hiểm gì. Hơn nữa kỳ lân quyết cũng không cực khống chế đặc biệt như kỳ lân thăng vân đại pháp. Cách chương.